Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 203, ngài đây là muốn ta dồn vào chỗ chết sao? Các ngươi đi về trước, ta còn có chút việc. Cát Đông Húc thấy Tào Đại Bằng hướng hắn đi tới, hơi nhíu mày, sau đó đối với Đỗ Nhất Phàm cùng tên béo Trình nói rằng, Đỗ Nhất Phàm cùng tên béo Trình liếc nhìn đang hơi khom người xuống, đầy mặt lộ vẻ cười địa hướng bọn họ đi tới Tào Đại Bằng. Trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng rất nhanh vẫn gật đầu một cái nói, tốt lắm, chúng ta đi về trước. Nói xong hai người phóng người lên xe đạp, mà Cát Đông Húc thì lại nhanh chóng đẩy xe đạp tiến lên đón Tào Đại Bằng. Không đợi Tào Đại Bằng mở miệng, đã nói rằng, đi Sương Khê Đại Tửu Điếm gặp mặt đi. Nói xong không hề phản ứng Tào Đại Bằng trực tiếp vươn mình, liền lên xe đạp, nghênh ngang rời đi. Nếu như đổi thành trước đây, một học sinh trung học dám như thế nói chuyện với hắn, Tào Đại Bằng đã sớm húc đầu mắng đi qua. Có điều lần này, hắn nhưng dường như nghe được tiếng trời như thế, vội vàng hùng hục trở về xe. Sau đó cho xe chạy nhanh chóng hướng Sương Khê Đại Tửu Điếm mở ra. Tào Đại Bằng trước một bước đến rồi Sương Khê Đại Tửu Điếm, khiến người ta cho an bài một cái bao xương nhỏ, sau đó lại cố ý chạy đến phòng khách quán rượu cửa chờ. Ồ, Tào Tổng, đêm nay là gió nào a? Đem người thổi tới. Tào Đại Bằng đang ở đại sảnh cửa chờ thời gian, Lâm Kim Nặc mập mạp thân thể cũng xuất hiện ở trong đại sảnh. Nhìn thấy Tào Đại Bằng, không khỏi có chút bất ngờ, bởi vì Tào Đại Bằng nói đến ở Sương Khê huyện cũng là có chút điểm danh tiếng ông chủ. Đặc biệt là hơn một năm nay đến theo Thanh Hòa Trà Lạnh mãnh liệt phát triển, hắn cũng theo thơm lây, công trạng cũng theo mãnh liệt phát triển. Nếu như án cái này thế tiếp tục phát triển, nghiễm nhiên có thể sẽ trở thành Sương Khê huyện in ấn đóng gói nghề nghiệp long đầu xí nghiệp. Vì lẽ đó Lâm Kim Nặc nhìn thấy cái điểm này, Tào Đại Bằng không chỉ có còn ở tại bọn hắn khách sạn, hơn nữa còn ở cửa đám người, tự nhiên rất có chút bất ngờ. Gió gì không gió, cái này không cũng vì kế sinh nhai bôn ba sao? Nào giống ngươi Lâm lão bản, đáp một quán rượu lại xây một nhà không nói, nhi tử còn có tiến bộ như vậy, mới ngăn ngắn thời gian hơn một năm, mạnh mẽ liền chế tạo ra một cái hồng biến toàn quốc trang phục hàng hiệu. Lợi hại a, lợi hại a, Tào Đại Bằng hâm mộ nói, con trai của ta quả thật không tệ. Ta nha không nói, ngươi không thấy khách sạn đều ngừng công phu ở nơi đó sao? Lâm Kim Nặc lắc đầu nói, làm sao tài chính liên xảy ra vấn đề? Tào Đại Bằng hỏi. Lâm Kim Nặc cười cười, không trả lời. Hắn cùng Tào Đại Bằng không thể nói được có cái gì thâm giao, có một số việc tự nhiên không tốt vững tâm. Tào Đại Bằng lúc này chính bản thân hãm cảnh khốn khó, không chịu nổi người khác tốt hơn hắn, ước gì kéo một chịu tội thay. Thấy Lâm Kim Nặc không trả lời, vừa định lại truy vấn một câu, thấy được Cát Đông Húc xuất hiện ở cửa tiệm rượu, Tào Đại Bằng đang muốn ném Lâm Kim Nặc nghênh đón, không nghĩ tới cái kia Lâm Kim Nặc mập mạp thân thể lúc này phá lệ nhạy bén, dĩ nhiên nhanh hơn hắn một bước liền tiến lên nghênh tiếp. Ngươi người thật bận rộn này đêm nay làm sao rảnh rỗi tới chỗ của ta? Ta còn đang suy nghĩ mấy ngày nay có phải là tìm ngươi một chuyến. Lâm Kim Nặc lên trước gấp vội, vươn tay cùng Cát Đông Húc cầm. Cát Đông Húc đang muốn hỏi Lâm Kim Nặc tìm chính mình có chuyện gì, Tào Đại Bằng lúc này đã đi rồi tới, đầy mặt lộ vẻ cười địa cúi đầu gật đầu nói, Cát tiên sinh chào ngài. Chào ngài, nói Tào Đại Bằng vừa nhìn về phía Lâm Kim Nặc nói, nguyên lai Lâm lão bản nhận thức Cát tiên sinh a, đúng là ta chỉnh một người mù, có mắt không nhìn được Thái Sơn a. Con trai của ta là Đông Húc mang ra ngoài, ta có thể không quen biết hắn sao? Đúng là ngươi, quên đi, xem ra ngươi cùng Đông Húc có chuyện muốn nói. Ta an bài cho các ngươi một cái ghế lô. Lâm Kim Nặc tự nhiên là người thông minh, thấy Tào Đại Bằng cái kia thái độ, thì biết rõ Tào Đại Bằng nhất định là nơi nào mắt không mở đắc tội rồi Cát Đông Húc. Chỉ Tào Đại Bằng, nói rằng, Tào Đại Bằng thấy Lâm Kim Nặc nói con trai của hắn đều là Cát Đông Húc mang ra ngoài. Nhớ tới trang phục phẩm chất tên gọi, Đông Lâm Nhạc. Dừng là chỉ Lâm Khôn, Nhạc là chỉ Nhạc Đình. Cái kia Đông đây, nghĩ tới đây, Tào Đại Bằng cả người không nhịn được chấn động. Nhìn Cát Đông Húc ánh mắt cũng không nhịn được lộ ra sâu đậm kính nể. Đây là một học sinh trung học sao? Ngăn ngắn thời gian hơn một năm, hồng biến toàn quốc Thanh Hòa trà lạnh ông chủ lớn là hắn. Bây giờ xem ra cái kia đồng dạng ở ngăn ngắn một năm trong nhiều thời gian hồng biến toàn quốc Đông. Lâm Nhạc ông chủ lớn cũng là hắn. Không cần, không cần, ta vừa nãy đã gọi người an bài một cái bao xương nhỏ. Cát tiên sinh xin mời, thu hồi nội tâm kinh hãi. Tào Đại Bằng cung cung kính kính hướng về Cát Đông Húc cúi người chào nói. Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không cùng Tào Đại Bằng khách khí, cũng không để ý hắn, chỉ là hướng về Lâm Kim Nặc nói rằng, ngươi đã có chuyện tìm ta, vậy ta trước tiên với hắn đem sự tình xử lý một chút, sau đó tìm ngươi nữa. Nói xong lúc này mới cất bước ở Tào Đại Bằng dẫn đường đi tới thang máy. Đây là một bố trí được rất điển nhã phòng nhỏ, đẩy cửa đi vào thời gian, lập tức đã trưng bày không ít tinh xảo điểm tâm, còn có nước trà. Cát tiên sinh mời ngài ngồi, mời ngồi. Tiến vào phòng khách, Tào Đại Bằng vội vàng kéo mở chủ vị cái ghế, mời Cát Đông Húc vào chỗ. Giết người có điều đầu điểm địa, mặc dù nói người đáng thương tất có chỗ đáng hận, nhưng này đại mùa đông Tào Đại Bằng đầu tiên là đi cửa trường học chờ hắn, bây giờ lại như vậy khúm núm. Bất kể như thế nào, Cát Đông Húc cũng không cách nào lại cột khuôn mặt, sau đó chỉ bên trên cái ghế nói, ngươi cũng ngồi đi. Cát tiên sinh, lần trước trên phi cơ sự tình là ta không đúng, là ta sắc mê tâm hồn, ta hướng về ngài thành khẩn biểu thị xin lỗi. Tào Đại Bằng cũng không có ngồi xuống, mà là hướng Cát Đông Húc cúi người chào thật sâu xin lỗi. Sắc mê tâm hồn, Cát Đông Húc trong lòng đem câu nói này chớ tước một phen. Đúng là cảm thấy Tào Đại Bằng câu nói này nói tới vẫn đủ bây giờ. Giống viên lệ nữ nhân như vậy, xác thực dễ dàng làm cho nam nhân mê tâm hồn, dẫn đến nam nhân phạm sai lầm. Nghĩ như vậy, Cát Đông Húc vẻ mặt đúng là lại dịu đi một chút. Nói, ngươi nên là hướng về viên chủ tịch ngân hàng xin lỗi mới đúng. Ban ngày ta đã cố ý đến nhà, hướng về viên chủ tịch ngân hàng xin lỗi qua. Nàng biểu thị tất cả những thứ này đều nhìn ngài thái độ. Cát tiên sinh, đều là ta không được. Cầu ngài liền phóng ta đây một con ngựa đi. Ta đây vừa dẫn vào mới dây chuyền sản xuất là hiện nay quốc nội tân tiến nhất. Vì chính là thỏa mãn các ngươi Thanh Hòa trà lạnh nhu cầu, cùng với dành cho các ngươi tốt nhất chất lượng. Vì thế, ta nhưng là vay dòng giá 8 triệu lượng lớn vay. Ngài nếu như này nhất trung đoạn hợp tác, ta nhưng là phải đến nhảy lầu. Tào Đại Bằng nói nước mắt tràn ra. Xảy ra trên phi cơ sự tình, ngươi muốn cho ta tiếp tục đem chuyện làm ăn giao làm cho ngươi. Cái kia là tuyệt đối không khả năng. Phương diện này ngươi cũng không cần ảo tưởng. Ta người này có một số việc rất dễ nói chuyện. Có một số việc ngươi xúc phạm nguyên tắc của ta, vậy thì tuyệt đối sẽ không có đường lùi. Cát Đông Húc nhìn Tào Đại Bằng một đại nam nhân rơi nước mắt, hơi nhíu mày nói rằng, liên toán chính bọn hắn không đầu tư in ấn đóng gói ngành nghề, thời đại này cũng có bó lớn xí nghiệp tha thiết mong chờ muốn làm bọn họ in ấn đóng gói chuyện làm ăn. Làm gì nhất định phải cho một cái nhục nhã quá viên lệ người tiếp tục kiếm lời tiền của hắn? Cũng bởi vì mấy giọt nước mắt sao? Tào Đại Bằng nước mắt còn không đến mức như vậy đáng giá. Cát tiên sinh, Này đây là muốn ta dồn vào chỗ chết sao? Tào Đại Bằng thấy Cát Đông Húc câu nói đầu tiên đem sự tình nói tuyệt. Sắc mặt không khỏi đại biến. Trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng cùng vẻ điên cuồng. Ngươi nếu như vậy nói, cái kia chuyện này cũng không có biện pháp nói chuyện. Cát Đông Húc nghe vậy đứng lên nói. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.